Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 837, đi U Minh giới. Tống tiểu thư, Lâm tiểu thư, Đoạn Khải Chính chào hỏi, chậm chậm đi tới nói: Các ngươi muốn tặng hoa vòng sao? Ta mua cho các ngươi. Tống Phương Phương miệng vừa kéo: Hiến cái gì a? Từ khuất trở lại, chúng ta đi mau, Lâm Thanh Thanh trực tiếp đi. Đoạn Khải Chính mộng ép một chút, đột nhiên phản ứng kịp. Cái gì? Từ khuất trở lại, hắn liền vội vàng cùng trưởng quan mình báo cáo đi. Về phần Tống Phương Phương đám người, chính là đi theo Bạch Nha Nha đi. Rất nhanh, không khoát trên đường chính, chạy tới một chiếc xe taxi. Ta có thể cùng ngươi nói, chung quanh đây tới rất nhiều người lãnh đạo quốc gia, bên ngoài đều bị bộ đội đặc chủng bao vây, liền con ruồi cũng không phải là không qua. Ngươi đợi một hồi ngay tại vòng ngoài địa phương nhìn một chút là tốt. Biết không? Tài xế lòng tốt nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết không lên tiếng, mỉm cười gật đầu. Rời đi mãnh quỷ lâu lâu như vậy, lần nữa trở lại, thật là cảm khái vô hạn. Xe rốt cuộc chạy đến đám người trước mặt, bởi vì này con đường đã bị giới nghiêm, cho nên chiếc xe là không thể đi vào. Vòng ngoài nơi còn có binh lính canh giữ, căn bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Vốn là tài xế đại thúc muốn xuống xe, nhưng là đột nhiên hắn phát hiện, người trước mặt bầy đột nhiên tản ra, một đại đội súng ống đầy đủ bộ đội đặc chủng chạy chậm tới. Tài xế đại thúc nơi nào gặp qua loại tràng diện này, tại chỗ bị dọa đến không nhúc nhích. Dù gì nói, ta không phạm chuyện gì a? Đây là thế nào? Ở các binh lính trước mặt là một người tuổi còn trẻ nữ tử, chính là Bạch Nha Nha. Phía sau chính là đi theo Đoạn Khải Chính. Khi biết Từ Khuyết trở lại tin tức sau đó, hắn báo cáo thượng cấp, sau đó trước tiên an bài đội ngũ tới. Hắn ngay từ đầu là không tin Từ Khuyết trở lại, nhưng là ở thật thấy được Từ Khuyết sau khi xuống xe, hắn ngây ngẩn. Tài xế đại thúc vẫn còn ở lải nhải không ngừng vừa nói: Cái gì dung mạo ngươi rất giống Từ Khuyết, người ở đây thật nhiều, những thứ này bộ đội đặc chủng như thế ra hỏa làm gì tới. Chỉ là Từ Khuyết không nhiều nghe, nhiều ngày ấy không thấy Tống Phương Phương các nàng, nội tâm của hắn phá lệ kích động. Lúc này trong đám người có người cũng nhận ra Từ Khuyết, bất quá tất cả mọi người chỉ là kêu lên hắn lớn lên giống Từ Khuyết mà thôi, cũng không cho là hắn chính là Từ Khuyết. Dù sao nhiều như vậy các nước chính yếu cũng tới vì Từ Khuyết cử hành tang lễ rồi. Mọi người đều biết Từ Khuyết thực ra đã từ trần. Lúc này, Đoạn Khải Chính run rẩy đi tới, đám người tránh ra, sau đó, từng cái sĩ binh tướng đám người cách biệt. Bạch Nha Nha thoáng cái đi tới Từ Khuyết bên người. Này tiểu nha đầu gần đây dáng dấp thật cao. Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh cũng đi ở phía sau. Không phải là bởi vì đi chậm rãi, mà là bởi vì nhân thật sự là quá nhiều. Các nàng mấy cô gái, thật sự là không tốt trong nhiều người như vậy đi a. Người đã đi đâu à? Bạch Nha Nha hỏi, cái này trở về rồi hãy nói. Từ Khuyết vừa nói, nhìn về phía Đoạn Khải Chính, hướng bên kia đi tới. Ba, đột nhiên. Đoạn Khải Chính chào rồi. Đây không phải là đối mặt nước thượng cấp chào, mà là đối Từ Khuyết như vậy anh hùng chào. Đám người tựa hồ có người biết cái gì, từng cái kinh nghi bất định nhìn một màn này. Sau đó, mọi người đều kinh hãi. Có người trực tiếp kêu lên, người này thật giống như chính là Từ Khuyết đại anh hùng, có người như vậy kêu. Những người khác chú ý tới. Lúc này, binh lính đã đem bọn họ cách biệt, nhưng là vẫn không ngăn cản được nhiệt tình, làm cho Từ Khuyết rất lúng túng. Từ Khuyết trở lại, cũng không biết ai kêu một chút ngay sau đó. Đám người cũng kích động, Từ Khuyết không có chết, từng cá nhân đều muốn hướng Từ Khuyết đi tới. Rất nhanh đám người xông phá, chỉ là Từ Khuyết long khí phóng ra ngoài, Rất nhanh, đám người bị long khí nhỏ nhẹ ngăn trở ở bên ngoài. Đương nhiên rồi, đây chỉ là nhỏ nhẹ ngăn trở, không có tổn hại đến bất kỳ nhân. Sau đó, Từ Khuất chính là cùng các nước chính yếu bắt tay. Thậm chí rất nhiều tổng đài nguyên thủ những người này cũng tế phá cúi đầu muốn cùng Từ Khuất chụp hình, lưu làm kỷ niệm, nhân thật sự là quá nhiều. Cái này làm cho Từ có chút không quá thích ứng, nhưng là những người này dù sao đều là chính yếu, chỉ có thể đứng. Sau đó, Từ Khuất nói với bọn họ thuật liên quan tới minh giới sự tình. Vì nghe Từ Khuất lời nói, rất nhanh thành phố nhân an bài quán rượu, mọi người đi xe đi. Ở quán rượu hội đường bên trên, Từ Khuất miêu tả liên quan tới minh giới sự tình, đơn giản giảng thuật một chút những quỷ kia vì sao lại tới. Mặc dù Từ Khuất nói là tiếng Hoa, nhưng là hiện trường trang bị phiên dịch. Nghe Từ Khuất lời nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, sầu mi khổ kiểm, nhưng là đang nghe Từ Khuất nói, đã giải quyết triệt để rồi minh giới lối đi cái vấn đề sau. Những người này biểu tình mới thư giãn mở, hướng Từ Khuất giơ ngón tay cái lên, hô to lợi hại, minh giới vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng là còn có u minh giới sự tình. Từ Khuất tự nhiên cũng đơn giản giảng thuật xuống, nghe được minh giới lối đi còn không có bị tắt sau đó. Những người này cũng nhíu mày, ta chuẩn bị đi u minh giới. Từ Khuất lời ít ý nhiều nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.